Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, cơ quan tính toán tường tận. Qua sau một hồi lâu, Đường Vân Đào rồi mới từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Đường Vân Đào híp mắt lại nói, Tào Quốc Minh, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị Tần Phong cho hốt du. Tào Quốc Minh vẻ mặt hốt hoảng, từ đầu đến cuối không có đáp Đường Vân Đào vấn đề, mà chính là miệng bên trong không ngừng tự lẩm bẩm, Phú Khả Địch Quốc, Phú Khả Địch Quốc, đây coi là con bà nó cái gì Phú Khả Địch Quốc nha. Không phải liền là một câu sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Đây chính là ta hoa 35 ức mua đến tin tức nha. Tào Quốc Minh miệng bên trong không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy, căn bản không hề chú ý tới Đường Vân Đào nói tới. Đường Vân Đào đi qua đem Tào Quốc Minh kéo lên, lớn tiếng nói, lão Tào, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi Tần Phong đem chúng ta cho hốt du. Nơi này tuyệt đối không phải Nguyên Triều Bảo Tàng giấu kín chi địa. Nghe được Nguyên Triều Bảo Tàng bốn cái chữ, Tào Quốc Minh ánh mắt bên trong cái này mới khôi phục một số tức giận. Gật gật đầu nói, không sai, nơi này tuyệt đối không phải Nguyên Triều Bảo Tàng giấu kín chi địa. Đây là một cái bẫy, chúng ta đều lên làm nha. Tần Phong, người cái này hố đào cũng quá lớn, quá hố người. Đường Vân Đào cũng hung hăng lấy tay nện một chút vách tường nói, không sai, cũng là Tần Phong cái này hố đào hố, tiểu tử này đơn giản cũng là đào hố tổ tông a. Lần này ra ngoài, ta nhất định phải diệt hắn, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn thứ hai lần lừa ta thời cơ. Nói chuyện, Đường Vân Đào mang theo dưới tay mình liền xông ra ngoài. Tào Quốc Minh thần thái hoảng hốt theo ở phía sau đi ra ngoài. Miệng bên trong y nguyên tự lẩm bẩm nói, nơi này tuyệt đối không phải Nguyên Triều Bảo Tàng giấu kín chi địa nha. Mắc lừa, mắc lừa. Tào Quốc chính nhìn thấy ca ca vẻ mặt như vậy hoảng hốt, tâm tình có chút bận tâm, cũng không có sốt ruột đi theo đi ra ngoài, mà chính là lưu ở phía sau chiếu cố Tào Quốc Minh. Đi ở phía trước, Đường Vân Đào mang theo thủ hạ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Vừa đi, trong lòng của hắn một bên đang tính toán lấy đến cùng phải làm thế nào tìm Tần Phong tính sổ sách. Bọn họ vừa mới mở ra mộ đạo cửa đá, từng thanh lạnh lùng dao bầu liền xông lấy bọn hắn trái tim châm tới. Đường Vân Đào mang theo những người này đại bộ phận đều là tham gia trộm mộ hành nghiệp. Chân chính có công phu chỉ có hắn hai cái bảo tiêu. Nhưng là, đối mặt cái này đột nhiên tập kích, hai người hộ vệ này tuy nhiên tự vệ có thừa, nhưng lại không để ý tới Đường Vân Đào. Nhân tính ở thời điểm này phun lộ không bỏ sót. Đối mặt với đột nhiên tập sát mà đến trong mắt tràn ngập tinh hồng Triệu lão đại thủ hạ, Đường Vân Đào bất ngờ không đề phòng, bị Triệu lão đại một cái thủ hạ nhất đao đâm vào tim, kêu thảm một tiếng buông mình ngã trên mặt đất. Mà lúc này đây, Triệu lão đại một cái khác thủ hạ rút ra chính mình dao bầu lại bù một dưới. Đường Vân Đào nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn giả chết giấu giếm tên hao tổn tâm cơ muốn thu hoạch được Nguyên Triều Bảo Tàng, nhưng không ngờ giá trị con người trên trăm ức hắn vậy mà lại chết tại hai cái vô danh tiểu tốt trong tay. Đây thật là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Phản Lâm Khanh Khanh tính mạng, đây là một trận liều chết chém giết. Nhất là Đường Vân Đào này hai tên bảo tiêu nhìn thấy Đường Vân Đào vậy mà chết tại trước mặt bọn hắn về sau, hai người lập tức ý thức được, theo Đường Vân Đào chết đi. Đường Vân Đào ban đầu đáp ứng cho hai người cách xù phúc lợi không còn có biện pháp thực hiện. Mà Triệu lão đại những cái kia thủ hạ nhóm nhìn thấy Đường Vân Đào đã chết, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, muốn đem Đường Vân Đào thủ hạ những người này, bởi vì chỉ cần bọn họ có một người còn sống ra ngoài, tất nhiên sẽ tiết lộ nơi này bảo tàng bí mật. Hơn nữa nhìn bọn họ như thế vội vã dáng vẻ, hẳn là phát hiện nơi này có dấu cách xù bảo tàng. Khẳng định là ra ngoài tìm xe, tiền tài động nhân tâm. Triệu lão đại thủ hạ tất cả đều tức giận, trong lòng bọn họ không bình thường rõ ràng. Hôm nay chỉ cần không phải bọn họ cái này trận doanh người có một cái đi ra ngoài. Như vậy hôm nay bọn họ giết Đường Vân Đào cử động tất nhiên sẽ bị cảnh sát biết được. Đến lúc đó các loại đợi bọn hắn nhất định là đem ngồi tù mục xương. Mà lại những người này thân thể cũng là dân liều mạng. Cho nên, Đường Vân Đào bảo tiêu cùng thủ hạ cùng Triệu lão đại thủ hạ không thể không khác biệt liều chết. Để cầu đến sống sót thời cơ, Đường Vân Đào hai tên thủ hạ vẫn có chút công phu. Hai người tuy nhiên bất ngờ không đề phòng bị tập kích, nhưng là trước tiên liền né tránh chí mạng yếu hại. Sau đó hai người đang chém giết bên trong riêng phần mình đoạt một thanh khảm đao. Cùng Triệu lão đại thủ hạ đối chọi gay gắt. Sau 3 phút, bọn họ cái này hơn 20 người đã có hơn phân nửa tất cả đều ngã trên mặt đất. Chỉ ít 8 người đã chết. Còn lại cho dù không người chết cũng tất cả đều là trọng thương có thể đứng đấy chỉ có Đường Vân. Đào hai cái bảo tiêu cùng Triệu lão đại 5 tên thủ hạ. Bất quá giờ này khắc này, song phương giằng co với nhau lấy, ai cũng không dám lại tùy tiện tiến lên, bởi vì Triệu lão đại thủ hạ tất cả đều bị Đường Vân Đào cái này hai tên bưu hãn bảo tiêu cho trấn nhiếp. Bọn họ bên này chí ít đã chết 5 cá nhân, có bao nhiêu người thụ thương ngã xuống đất, Đường Vân Đào cái này hai tên bảo tiêu thời gian cũng không dễ chịu. Trên thân hai người trừ yếu hại bên ngoài nhiều chỗ thụ thương, đã sớm máu me đầm đìa. Thật sự nếu không rời đi, chỉ sợ mạng nhỏ cũng phải nằm tại chỗ này. Mà lúc này đây, vẻ mặt hốt hoảng Tào Quốc Minh tại đệ đệ của hắn Tào Quốc Chính cùng thủ hạ những người này cùng đi vào mộ đạo ngoài cửa. Tào Quốc Minh nhìn thấy ngổn ngang trên đất ngược lại một chỗ người, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, hô to một tiếng, mẹ ta nha, ngoạc kép, lập tức tựa như giống như chim sợ ná, không quan tâm co cẳng hướng ra phía ngoài chạy tới. Tào Quốc Chính theo sát phía sau đi theo, nhìn thấy mặt đất cái chủng loại kia cảnh tượng thê thảm. Tào Quốc Minh bên người những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều giật mình. Nhìn thấy Tào Quốc Minh ra bên ngoài chạy không ai ngăn cản, bọn họ cũng đi theo ra bên ngoài chạy. Giờ này khắc này, Triệu lão đại thủ hạ tuy nhiên còn có chút người, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho bọn họ rời đi. Này hai tên bảo tiêu nhìn ở đây, liếc nhìn nhau, cũng toàn đều đi theo Tào Quốc Minh bước nhanh ra ngoài chạy tới. Chờ đến những người này rời đi về sau, Triệu lão đại lập tức kêu gọi dưới tay mình hướng về bên trong tiến lên. Chờ Triệu lão đại bọn họ đi vào ngã ba đường thời điểm, phân binh ba đường đồng thời thẳng tiến. Sau 5 phút, Triệu lão đại cùng dưới tay hắn tại ngã ba đường tập hợp. Mọi người sắc mặt toàn đều có chút khó coi. Triệu lão đại nghiến răng nghiến lợi nói, thật không nghĩ tới, ta Triệu lão đại ngang dọc trộm mộ hành nghiệp nhiều năm như vậy, lại bị người chơi thảm hại như vậy liệt, quả nhiên là vô cùng thê thảm nha. Lần này chúng ta cắm. Nói xong, Triệu lão đại ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tuyệt vọng cùng cực. Bất quá khi hắn nghĩ tới chính mình thẻ ngân hàng bên trong này mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm thời điểm, Triệu lão đại nhưng lại hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên hành động lần này thất bại, nhưng là đối với hắn Triệu lão đại mà nói, hắn lại kiếm được đầy bồn đầy bát. Cho nên Triệu lão đại tâm tình lại đột nhiên du mau dậy đi. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phía sau chỗ truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Xoay người nhìn lên, lại phát hiện một cái hắn tín nhiệm nhất thủ hạ trong tay cầm một thanh sắc bén dao găm chọc vào hắn trên lưng. Triệu lão đại cười thảm lấy nhìn qua cái này tên thủ hạ nói, lão tôn, ngươi đây là ý gì? Lão Tôn cười lạnh nói, Triệu lão đại, ngươi thật sự cho rằng ngươi tại đá quép bán ra những tin tức này sự tình huynh đệ chúng ta cũng không biết sao? 50 triệu nha, một tin tức liền có thể bán 50 triệu. Nhìn hôm nay tới chí ít ba nhóm người, coi như chỉ có một nhóm người là từ ngươi nơi đó mua được tin tức. Trên người ngươi chí ít cũng có 50 triệu nguyên, nhưng là nghe ngươi vừa rồi ý tứ tựa hồ là ám chỉ chúng ta hành động lần này không bệnh mà chết. Ngươi cái này rõ ràng là tại lừa phỉnh chúng ta nha. Trước kia thời điểm chúng ta cũng không cùng ngươi tính toán, nhưng là lần này ngươi quá hố người. Huy đệ chúng ta nhẫn không, mà lại lần này chúng ta chết nhiều người như vậy, còn giết chết nhiều người như vậy. Lần này sự tình quá lớn, nếu như không hảo hảo xử lý, mọi người qua ai cũng không sống. Cho nên thật xin lỗi, lần này nồi nhất định phải để ngươi đến cõng. Nói xong, lão Tôn lại hướng về phía Triệu lão đại trên thân đâm mấy lần. Lão đại này trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Lão Tôn cầm lấy Triệu lão đại điện thoại di động, muốn đem Triệu lão đại trên điện thoại di động tiền phân cho mọi người tại đây. Nhưng lại đột nhiên phát hiện, Triệu lão đại điện thoại di động trong chương mục thế mà không có tiền. Lão Tôn cùng mọi người tất cả đều đần độn, bọn họ cũng không biết, Triệu lão đại là một cái hết sức cẩn thận người. Tiền tới sổ về sau không đến bao lâu, hắn liền đem số tiền này chuyển rời đến hắn một cái khác ngân hành tài khoản bên trong. Cho nên, võng ngân không có tiền. Mọi người nhìn thấy loại tình huống này, chỉ có thể tối thán tự mình xui xẻo, nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng là, liền tại bọn hắn vừa mới chạy đến quảng trường thời điểm, một trận tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, mấy cái chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau mà vào, đem bọn hắn những người này toàn bộ bao vây lại. Mà giờ này khắc này, tại ngọn núi này một bên khác, mấy chiếc xe tiếp sóng truyền hình đứng ở hiện trường. Các loại chuyên nghiệp phát điện thiết bị vệ tinh tiếp thu thiết bị đầy đủ mọi thứ. Mà quốc gia đội khảo cổ cùng địa phương đội khảo cổ đội viên trong tay cầm ba thanh phong cách cổ xưa dao găm, ngay tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đội khảo cổ đội trưởng ngựa trước thủy dùng sức cùng dâng ra cái này ba thanh chủy thủ vương chính. Phi nắm chắc tay nói, Vương Tổng, thực sự rất cảm tạ ngươi. Chính là ngươi vô tư phụng hiến, nhượng chôn giấu mấy trăm năm nguyên triều bảo tàng sắp lại thấy ánh mặt trời. Cảm ơn, rất cảm tạ, Vương Chính Phi vừa cười vừa nói, Mã đội trưởng, các ngươi thật muốn lời cảm tạ, không nên cảm tạ ta, mà chính là hẳn là cảm tạ Tần Phong. Tần Phong, hắn là ai? Mã đội trưởng có chút buồn bực mà hỏi. Vương Chính Phi vừa cười vừa nói, Tần Phong cũng là cái kia ủy thác ta đem cái này ba thanh chủy thủ hiến cho đội khảo cổ người giật dây, mà sở dĩ có thể phát hiện nguyên triều bảo tàng chính thức chôn giấu ở chỗ đó cũng là hắn. Thậm chí cả tòa nguyên triều bảo tàng tàng bảo đồ phá giải công tác cũng là từ hắn để hoàn thành. Hắn mới là cái kia chính thức thủ hộ cả tòa bảo tàng cũng đem chọn cái bảo tàng hiến cho quốc gia. Đáng yêu nhất người, ngựa trước Thụy nghe Vương Chính Phi nói như vậy, trên mặt có chút động dung. Vương Chính Phi rõ ràng, tuy nhiên nguyên triều bảo tàng đang ở trước mắt, thậm chí mộ đảo đều đã thanh lý đi ra. Tuy nhiên không biết bên trong giấu có bao nhiêu bảo tàng, nhưng là vẻn vẹn nương tựa theo ba thanh cổ hương cổ sắc dao găm, liền đã giá trị liên thành. Mà cái này Tần Phong vậy mà nguyện ý đem sở hữu những vật này tất cả đều hiến cho quốc gia. Đồng thời trước tiên nhượng Vương Chính Phi thông chi quốc gia ban ngành liên quan đến đây khảo sát, nghiên cứu, cái này đầy đủ nói rõ Tần Phong người này ra quốc tình hoài. Ngựa trước Thụy thanh âm có chút kích động nói, cái này Tần Phong đến cùng là cái dạng gì người đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn, giờ này khắc này, toàn bộ khảo cổ quá trình ngay tại Từ Ương thị tiến hành phát sóng trực tiếp. Khốn kiếp cùng Vương Chính Phi ở giữa đối thoại cũng toàn bộ hành trình tiến hành hiện trường phát. Sóng trực tiếp, ngựa trước Thụy hỏi xong câu nói này về sau. Mọi thứ quan sát lần này hiện trường khảo cổ phát sóng trực tiếp, người xem tất cả đều tràn ngập nghi vấn, Tần Phong ở đâu? Tần Phong là một cái dạng gì người? Mà hai vấn đề này lập tức liền thành trên Internet tìm tòi đứng đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.